Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 246, đi tới. Tiêu Nhàn, ngươi nói làm sao đây a? Vù vù ô, Nạp Văn Yên Nhiên nghe ra ra mình tin tức, thần sắc rất là nóng nảy, nhất thời khóc lên. Nàng biết rõ Vân Lam Tông cách Gia Mã Đế Quốc cũng là có một đoạn thời gian. Đây gia gia của mình bị thương tin tức thật vừa đến một lần. Không biết sự tình đã phát sinh bao lâu. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, nhớ yên lặng khi một đầu cá mặn. Có lỗi sao? Có lỗi sao? Tại sao trở về chuyến này nguyên bản thật đơn giản là? Làm sao đến cuối cùng trở nên càng phức tạp đâu? Ngay tại Tiêu Nhàn vì chuyện này phiền não thời điểm, một hồi dồn dập tiếng gõ cửa vang rồi. Tiêu Nhàn sững sờ, có chút hiếu kỳ. Đại nhân, không có chúng ta tông chủ cho phép, ngài không thể vào a. Đại nhân, loảng xoảng một tiếng, cửa được mở ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhìn thấy cuống cuồng nhìn núi đệ tử, Vân vẫn liếc liếc về Gia Hình Thiên, tựa hồ hiểu rõ cái gì, phân phó nói, vâng, tông chủ. Vừa nhìn không có mình chuyện gì. Đây đã tương du nhìn núi đệ tử nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Thí điên rời khỏi. Vân tông chủ, lần này đến trước, thêm một có một chuyện muốn nhờ. Gia Hình Thiên nhìn thấy Vân vận vội vã nói ra. Đột nhiên ngạc nhiên liếc về bên cạnh. Con người co rụt lại. Rất là ngạc nhiên mở miệng nói. Ồ, Tiêu Nhàn tiểu hữu cũng đang a. Không biết gia lão có chuyện gì. Nhìn thấy Gia Hình Thiên nhìn thấy Tiêu Nhàn kia dáng vẻ kích động. Vân vận chân mày cau lại, có chút bất mãn nói. Đi, không cần nói, nhất định là đánh như thế nào xuất Vân Đế Quốc sự tình. Không kém rồi, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ mở miệng nói. Không sai, đúng như Tiêu Nhàn tiểu hữu từng nói. Ta là vì tiền tuyến tác chiến sự tình mà đến. Gia Hình Thiên chắp tay. Tâm lý có chút hưng phấn, thân là một cái đế quốc người thống lĩnh, gia lão ngược lại cầm được thì cũng buông được, có thể co giãn. Gia lão, ngài có thể nói hay không nói chuyện tình huống của tiền tuyến cuối cùng thế nào? Vân vận biết rõ gia lão chính là Tiêu Nhàn mà đến. Sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, hai, tiền tuyến thật là không cần lạc quan a. Xuất Vân Đế Quốc đám kia bức thằng nhóc còn tất cả đều là chơi độc. Chúng ta bên này tổn thất nặng nề a. Gia Hình Thiên thở dài một cái. Nói ra, vậy, tiếp nhận Lan lão gia con thế nào đâu? Vân vận nghe xong, trước tiên suy nghĩ một chút lại hỏi. Vân vận vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời gắt gao nhìn chằm chằm gia lão. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tiếp nhận Lan lão gia con tại luyện dược sư công hội người dưới sự giúp đỡ, tuy rằng thể nội độc tố đã khống chế được, nhưng mà lúc nào cũng có thể tái phát. Một khi tái phát vạn vừa chạm đến tâm mạch, kia sợ rằng là giữ nhiều lành ít a. Gia Hình Thiên nhìn một chút Tiêu Nhàn, ý vị sâu xa nói ra, vân vận, ngoặc kép, vù vù ô ra ra. Vào giờ phút này, Nạp Lan Yên Nhiên là 10 phần thương tâm, khóc đã nghẹt ngào, một câu nói cũng không nói được. Ta nói ra lão đầu, chiếu theo ngươi nói như vậy, tiền tuyến hẳn rất kịch liệt, vậy ngươi không cố gắng đánh nhau chạy thế nào tới nơi này? Tiêu Nhàn nhíu mày, hơi có chút không lời nói. Nói đến nước này, Tiêu Nhàn cũng biết tên này là đến viện binh rồi. Còn không phải Tiêu Viêm tiểu hữu kịp thời chạy tới sao? Hơn nữa bên cạnh còn có hai vị cường giả, cho nên ta mới có rảnh rút người ra đi tới Vân Lam Tông. Gia Hình Thiên giải thích, nga, dạng này a, như vậy tiền tuyến hẳn không có chuyện gì. Tiêu Nhàn lúc trước nghe xong còn có chút không yên lòng. Nhưng mà vừa nghe Tiêu Viêm mang theo hai vị cường giả, cuộc chiến đấu này hẳn liền thắng bại đã công bố rồi. Gia Hình Thiên trong miệng hai vị này cường giả, chính là cầm lấy đầu ngón chân nhớ nghĩ cũng biết là Dược lão cùng Thiên Hỏa lão đầu kia. Có hai vị này tham chiến, trên căn bản không có bao nhiêu vấn đề, thắng lợi cũng sẽ không qua là vấn đề thời gian. Tiêu Nhàn tiểu hữu, Vân Vận tông chủ, thêm người nào đó tại đây chịu xin ngài nhóm giúp ta một chút ra Mã đế quốc. Đến lúc đó bắt lấy trận đại chiến này, tại hạ chắc chắn sẽ hậu tạ. Gia Hình Thiên chắp tay nói ra, lão đầu a, lại chuyện không liên quan đến ta. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Huống chi, hậu tạ cái quỷ a, ngươi còn cầm ra vật gì tốt hay sao? Tiêu Nhàn biết rõ lại phải tự mình ra tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, rất không nhịn được nói ra. Gia Hình Thiên, lục phẩm luyện dược sư Ngưu Bức, thật là mẹ nó bực người a. Coi như là không vì Gia Mã đế quốc, kia vì tiếp nhận Lan lão gia con người cũng phải đi một chuyến đi. Tiếp nhận Lan lão gia con tại biên giới bên kia tình huống không cần lạc quan a. Gia Hình Thiên, nhìn thấy đau thương bất nhập Tiêu Nhàn, không nhịn được cũng đánh ra cảm tình bài. Đế quốc giữa tranh đấu, vốn là ta liền không nên nhúng tay, nhưng mà hiện nay làm hại Nạp Lan gia gia sinh tử biết trước. Người thật mẹ nó có mặt nói. Tiêu Nhàn trợn mắt nhìn ra lão một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói ra Nạp Lan gia gia, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ đỏ lên, vốn là hết sức thống khổ tâm cũng là trong nháy mắt ấm áp. Vậy Tiêu Nhàn tiểu hữu có ý tứ là? Nghe nói như vậy, Gia Hình Thiên ra mặt kéo ra, ngữ khí trần trờ nói, đi, ta hay là đi một chuyến đi, không thể thả đến Nạp Lan kiệt mặc kệ. Tiêu Nhàn sờ thấy đau não, rất là bất đắc dĩ nói ra, vậy thì cảm ơn Tiêu Nhàn tiểu hữu rồi. Gia lão cảm kích nói, vậy chúng ta đây liền xuất phát đi. Nói xong, Gia Hình Thiên liền dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng, hướng về chân trời vèo một tiếng vọt ra ngoài. Chính là nửa ngày sau đó nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn không có theo tới, không tự chủ được lại vèo một cái chạy trốn trở về. Ngươi chạy nhanh như vậy đi làm gì? Cướp con dâu à? Mới vừa cùng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên giao phó một loại, nhị nữ cũng muốn đi theo đến. Tiêu Nhàn đang chậm rãi phiêu đãng, nhìn thấy Gia Hình Thiên chạy tới chạy lui, ra mặt kéo ra, rất là bất mãn nói, Gia Hình Thiên, ngoặc kép, ta con mẹ nó, chuyện này ấy ngươi có thể hay không để ý một chút a? Tiêu Nhàn tiểu hữu, ngươi cái tốc độ này chính là bay một tháng trước cũng không đến được a. Gia Hình Thiên cười khổ trả lời, ừ, ta ngược lại có một biện pháp, ngươi đứng kia đừng nhúc nhích. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nói chuyện thời gian, lấy ra một cổ sợi dây, một đầu thắt ở cân đầu Vân bên trên, một đầu chuẩn bị thắt ở Gia Hình Thiên trên thân. Gia Hình Thiên, ngoặc kép, FML, đây con mẹ nó tính cái gì? Đem lão tử khi lão hoàng nghiêu sai bảo sao? Liền như vậy, vì đế quốc, ta phải nhẫn rồi. Phốc xì, nhìn thấy gia lão bị đối xử như thế, nhị nữ cũng phốc xì một tiếng bật cười. Ngay tại Gia Hình Thiên tức sẽ trở thành bị chốt lại lão hoàng nghiêu thì bầu trời nổ vang, cái kia bóng người màu tím lóe sáng lên sàn rồi. Lão đại, ta đã trở về. Tử Tinh Dực Sư Vương không muốn mà bu lại, rất là hưng phấn hướng phía Tiêu Nhàn nói ra, ngươi đi làm cái gì rồi? Đưa một người còn cần 3 ngày. Liếc liếc xéo Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Nhàn sụ mặt hỏi, khục khục, thuận đường nhìn nhìn con của mình sao? Tử Tinh Dực Sư Vương ho khan rồi 2 tiếng, cười nở mặt lúng túng nói, đi, người đã đến rồi liền không phiền toái ra lão đầu rồi. Đưa ta đi biên giới, thuận tiện đi chuyến ra Mã đế quốc. Tiêu Nhàn hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra. Nói xong, Tiêu Nhàn bắt lấy mũ, đi tới Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng. Nhìn thấy gia lão tấm mặt đen kia, Tử Tinh Dực Sư Vương liếc liếc về Tiêu Nhàn, không biết nói gì. FML, vừa mới tình huống này, đây con mẹ nó lưu cầu à. Hơn nữa, chú này một chuyến, thật cầm lão tử ma thú không thích đáng người đúng không? Đi à, người ngốc chờ cái gì chứ? Hướng phía tử tinh dực sư vương bờ mông nặng nề đá một cước. Tiêu Nhàn quát, một cước này có thể nói cũng làm tử tinh dực sư vương đá cái cơ trí. Như một vọt trời khỉ tựa như thoáng cái bay ra ngoài. Ra hình thiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.